siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 65, An vận tinh cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại An Vận Tinh, một cái quảng trường lớn, một bộ nô nức cảnh tượng đang diễn ra ở nơi đây, có người được gặp thân nhân mà vui sướng gào khóc, có nữ hài lại đứng ngơ ngác không biết đi về đâu bởi vì thân nhân nàng không có, hoặc có người trong mắt cừu hận muốn phá hủy tất cả. Tất cả đều được Lưu Ly các cô gái nhìn ở trong mắt, nhưng dù vậy cũng không nói gì, dù sao các nàng một số người cũng từng là người trong đó, hoặc đã gặp quá nhiều nên quen. Lúc này, Hạc Hy Vân Y Hồng Anh từ bình minh số 5 bay ra. Hạc Hy qua một đêm đã bình tĩnh lại, trên mặt vẻ non nớt ngây thơ giảm bớt phần nào, tự tay giết chết Ryan cùng thiên tâm nhật ký đã khiến nàng một đêm hoàn thành chuyển biến. Lưu Ly ánh mắt không giấu vết liếc nhìn Vân Y cùng Hồng Anh, cái sau hai người nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Ly thầm thở dài một hơi, Hạc Hy thuế biến bài học không thể nói là không hung ác, dù sao một nữ hài hiền lành ngây thơ, gặp phải tình huống này đả kích rất lớn, cũng may mọi chuyện hoàn hảo cả. Chúng ta cứu được bao nhiêu người? Vân Y nhìn tấp nập quảng trường tò mò hỏi. Không nhiều, chỉ có hơn 5.000. Lưu Ly bình tĩnh đáp. Vân Y cũng không nói gì thêm, nhưng Hạc Hy bên cạnh lại có chút kinh ngạc, nàng hôm qua giải cứu cũng chỉ 100 người thôi, chỉ bằng 1/50 tổng số, nghĩ đến nàng vì ngây thơ hành vi kéo dài thời gian cứu rỗi dẫn đến thiên tâm cùng mười mấy nữ nhân, nàng trong lòng lại có chút nho nhói. Còn lần nào giải cứu nhiều người hơn a? Hạc Hy tò mò hỏi. Mấy năm trước chúng ta tập kích một cái phi thuyền chở nô lệ về thiên thành, bên trong có đến 4 vạn nữ hài. Lúc đó Hoa Diệp biết được tập kích tin tức liền đập một đống đồ đạc đâu. Lưu Ly cười nói, đặc biệt nói đến Hoa Diệp lúc ánh mắt tràn đầy khoái ý cùng cừu hận. Hạc Hy có chút hoang mang nhìn Lưu Ly khác thường cảm xúc, Vân Y bên cạnh thấy vậy liền giải thích. Vân Y cùng Lưu Ly ngày xưa trước khi được Kara cứu đều là Hoa Diệp đồ chơi đâu. Hạc Hy liền hiểu được tâm tình tràn đầy hối hận vì gợi lại hai người không mấy tốt đẹp ký ức. Không cần áy náy, chuyện cũ Vân Y đã quên, bây giờ Vân Y càng quý trọng hơn một đại gia đình. Vân Y vô tư nói, ta từ lúc nhỏ đã bị bắt đi cũng không nhớ rõ cha mẹ hình bóng, chính là Kara cho ta gia đình ấm áp. Hồng Anh xen vào nói, đúng vậy, chúng ta cũng rất hạnh phúc đâu. Bên cạnh các cô gái cũng nhao nhao hưởng ứng, rõ ràng các nàng càng thêm yêu quý gia đình lớn này hơn lúc trước nhỏ bé gia đình. A Nhơ miệng nhỏ thật nhiều nước, một cô nàng không ngừng nuốt nước bọt, hai mắt tràn đầy ước mơ. Đã quen với đám nữ nhân này bách hợp hành vi, Hạc Hy tự động bỏ qua cái này cô gái, nàng cảm nhận được các nàng mỗi câu đều phát ra từ đáy lòng, không khỏi muốn gia nhập vào đó. Ta phấn đấu đều vì giải cứu những nữ hài có số phận như ta, nếu ngươi muốn xin lỗi thì cố gắng góp sức chung tay vì sứ mệnh này a. Lưu Ly thấy Hạc Hy hướng tới ánh mắt liền cố ý bổ sung thêm nói. Hạc Hy nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ cố gắng, nàng bây giờ đã hiểu được một cái vương sứ mệnh, thề sẽ dẫn dắt nữ thiên sứ tộc vượt qua khốn khó. Đúng, tại sao các ngươi biết Hoa Diệp tức giận đập đồ? Hạc Hy đột nhiên nhớ lại Lưu Ly lời nói thiếu sót. Lưu Ly cùng Vân Y mấy người nhìn nhau, trong ám thông tin rất nhanh liền xảy ra một hồi thảo luận. Bởi vì Hoa Diệp bên cạnh có chúng ta gián điệp Hạc Hy đều là người một nhà nên các nàng không giấu giếm mà đem chuyện này nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, Hạc Hy thất thố há to miệng nhỏ, sự thật này khiến nàng có chút bất ngờ. Đương nhiên, nếu không phải Kara không muốn, Hoa Diệp. Vân Y còn tính nói gì thêm nhưng bị Lưu Ly kéo lại. Nhưng đã muộn, Hạc Hy đã nghe được. Hoa Diệp cái gì? Vân Y ngượng ngùng thè lưỡi không nói. Đây là Vân Y nguyên vẹn ý định, nếu không phải Kara không muốn, Hoa Diệp đã bị thay thế từ lâu. Ý Vân Y là chúng ta có thể nhiều hơn cài gián điệp vào. Lưu Ly tùy ý bịa đặt, Hạc Hy rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều, nàng quyết định trở về tìm Kara hỏi thăm. Vân Y xấu hổ cúi đầu không dám nhìn xung quanh mấy chục cô gái oán trách ánh mắt, nàng suýt nữa nói ra Thánh Đình hạch tâm kỹ thuật suýt hoàn mỹ bắt chước, cũng may có Lưu Ly kịp thời giữ lại. Thánh Đình là các nàng thành lập nên, lúc đầu mục đích là vì thống nhất tín ngưỡng cùng lợi dụng thiên sứ tinh vân bên trong các văn minh gây nên bạo loạn, trả thù thiên thành tứ vương tử. Nô dịch tứ vương tử sau đó, Thánh Đình tuy rằng vẫn còn tồn tại nhưng không còn tại thiên sứ tinh vân hoạt động, giống như xà nhân cùng cự lang hai cái yêu tố thú nhân văn minh, bọn họ đã được lệnh chuyển ra khỏi thiên sứ tinh vân phạm vi. Bọn họ vẫn đang không ngừng vì Thánh Đình chinh chiến, dùng không nhỏ số lượng tài nguyên từ Thánh Đình nơi đó hồi đoái càng thêm nhiều tân tiến kỹ thuật. Kara các nàng lúc đầu đầu tư là chính xác, bây giờ Thánh Đỉnh dưới trướng đã lên đến hơn 100 văn minh, đang liên tục cung cấp cho Thánh Tinh tài nguyên, mà Thánh Tinh chỉ trả giá không có giá trị bao nhiêu đào thải kỹ thuật. Tuy rằng 100 cái văn minh góp lại cũng không nhiều nhưng ít nhất có còn hơn không? Do Thánh Đình truyền giáo quá tà môn nên thống nhất để Thánh Đình giữ bí mật. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là các nàng cảm thấy làm sao màn đại boss thế này chơi thật vui a. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở BRGT, không giống Vân Y, các cô gái đối với chuyện này đã quen thuộc, hoặc các nàng lúc trước tình huống còn bi thảm hơn xa thế này nên không để ý. Hạc Hy lần đầu tiên chứng kiến những cái này không khỏi đau lòng. Một cái áo quần bẩn thỉu, có mái tóc vàng dính kết lại với nhau, khuôn mặt lem luốc khoảng 8-9 tuổi nữ hài đứng ngẩn ngơ nơi đó, Hạc Hy lại gần nhưng vẫn không khiến nữ hài chú ý đến. Nàng không khỏi tò mò dọc theo nữ hài ánh mắt nhìn xem, phía trước là một cái đang đoàn tụ vui vẻ nói cười một nhà ba người. Nghĩ đến ngày xưa nữ hài này cũng có một gia đình như vậy ấm cúng, bây giờ chỉ còn một mình bơ vơ, nữ hài tĩnh mịch ánh mắt khiến Hạc Hy trong lòng có chút đau nhói. Nói cho tỷ biết ngươi tên gì. Hạc Hy lấy ra một cái khăn trắng, vì nữ hài lau đi đã khô khốc nước mắt. Nữ hài lúc này ánh mắt mới có chút ba động, ngơ ngác nhìn về bên cạnh Hạc Hy, khi thấy được Hạc Hy sau lực cặp kia trắng tinh thánh khiết thiên sứ chi dực lúc trong mắt lập tức hiện lên nhỏ bé ánh lửa, rất nhanh liền biến mất. Nữ hài lắc đầu, không muốn để ý đến Hạc Hy, ánh mắt trống rỗng tiếp tục nhìn xa xa đang vui cười gia đình. Dù bị lơ đi nhưng Hạc Hy cũng không có chút nào tức giận, nàng đứng bên cạnh vì nữ hài lau sạch hai má, lộ ra một cái xinh đẹp dễ thương khuôn mặt. Một bên phân tâm điều động thiên cơ động cơ xem lại lúc đó khoảnh khắc tại nữ hài trong ánh mắt dạng đỏ đúng là một ngọn lửa tại xuất hiện lúc thiên cơ ghi chép được xung quanh nhiệt độ rõ ràng tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy tấm tắc lấy kỳ lạ, âm thầm sử dụng động sát chi nhãn dò xét nữ hài thân thể, rất nhanh, nàng phát hiện điểm khác thường, tại nữ hài thân thể bên trong tồn tại số lượng lớn sinh động ám năng lượng. Như đã biết, vũ trụ thành phần chủ yếu là ám vật chất cùng ám năng lượng, chiếm 95. Cho nên người bình thường thân thể tồn tại ám năng lượng không phải chuyện lạ. Nhưng tồn tại là một chuyện, vận dụng lại là một chuyện khác. Bình thường sinh vật thân thể bên trong ám năng là yên tĩnh trạng thái, chỉ có du hành vũ trụ văn minh hoặc cao hơn gen văn minh mới có thể học cách điều động thể nội ám năng, từ đó cảm nhận đến ngoại giới ám năng lượng, tiếp đó mới phát hiện tồn tại ở nào đó thần bí không gian ám vị diện. Đó là lý do tại sao Hạc Hy đối với tiểu nữ hài thân thể xuất hiện sinh động ám năng lại tỏ ra kinh ngạc, hơn nữa cái này ám năng lại có hỏa thuộc tính, đối với không có gì đặc trưng gen thiên sứ đúng là hạc trong bầy gà a, phi, phải nói là ưu tú thiên sứ trong một đám thiên sứ. Trong khi Hạc Hy đang phấn đấu cùng với một cái tiểu nữ hài cầu thông, Lưu Ly các nàng bên này đã bắt đầu đối với các nữ nhân, hoặc chính xác hơn là dự bị thiên sứ phát biểu. Như các ngươi đã thấy, chúng ta là nữ tính thiên sứ, hôm qua chính là chúng ta tập kích thiên cha lãnh chúa A, là nam thiên sứ ý tứ. Lưu Ly đứng tại quảng trường điểm cao nhất, nàng tiếng nói tuy rằng không có loa khuếch âm nhưng đều đến phía dưới mỗi người trong tai. Đám người nghe vậy liền không dám nói chuyện, yên lặng lắng nghe Lưu Ly nói tiếp. Hạc Hy cùng tiểu nữ hài cũng chú ý đến Lưu Ly bên này. Thiên trà đối với chúng ta mỗi nữ thiên sứ là tử địch, bởi vì bọn họ cướp mất đi chúng ta gia đình hạnh phúc, xúc phạm hành hạ chúng ta lòng tự trọng, đem chúng ta như công cụ sinh sản, dùng chúng ta như tiền tệ giao dịch. Ta cũng từng giống như các ngươi là công cụ đồ chơi, thậm chí bị đối tệ bạc như xúc sinh cũng không bằng. Lưu Ly âm thanh có chút run run, giống như nhớ lại lúc xưa không tốt hồi ức. Không biết lúc nào Hạc Hy dắt lấy tiểu nữ hài tay đi đến bên cạnh Vân Y, nghe được Lưu Ly cảm nhận không khỏi buồn lòng. Các ngươi thật khổ, Vân Y nghe được Hạc Hy cảm khái trong lòng không khỏi buồn cười, các nàng ngày xưa cũng không chịu nhiều số khổ, ngoại trừ gia đình bị Hoa Diệp quân đội phá hủy ra cũng không có bị xem xúc vật đối xử như Lưu Ly nói. Lưu Ly đang nói bậy, Vân Y dùng ám thông tin nói chuyện, hừ, Hạc Hy có chút mộng bức thấy được Vân Y cười cười liền hiểu được hóa ra đều là chính trị công cụ A, Lưu Ly diễn thuyết vẫn tiếp tục, nàng âm thanh sục sôi, giống như có ma lực dẫn động phía dưới những cái vừa được giải cứu nữ nhân hiền lành nội tâm. Cũng chính vì lý do này, ta cùng những nữ thiên sứ phía sau suốt năm không ngừng tập kích cứu vớt các ngươi để tránh trở thành như ta trường hợp. Để đề phòng nữ tính bị phá hoại, để lấy lại sự công bằng cho nữ tính. Chúng ta đại diện cho chính nghĩa thế lực thân thiện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Lưu Ly, Vân Y, chúng ta chính là nữ thiên sứ, đang ngày đêm bảo vệ thiên sứ Tinh Vân. Hãy đến với chúng ta để đóng góp chút công sức, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Chuyện là thế đấy, ân. Hạc Hy nhìn thấy trên đài đang cùng Lưu Ly biểu diễn Vân Y Hồng Anh có chút mộng bức nhìn xem bên cạnh Vân Y không biết đã biến mất từ lúc nào. Lại nói, bình thường cao lãnh Hồng Anh cũng có đậu bỉ khoảnh khắc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp bóp bóp, trên quảng trường vang lên inh ỏi tiếng vỗ tay, tất cả nữ tính cùng nam tính khuôn mặt đều háo hức nhìn bên trên lưu ly ba người, ngay cả bên cạnh vẫn trầm mặc tự kỳ tiểu nữ hài cũng hiện ra tràn đầy đấu trí ánh mắt. À, đây là, Hạc Hy cũng có chút kinh ngạc, nàng phát hiện cả quảng trường đều có không biết loại tín hiệu, mỗi người đều được bao phủ trong đó, nhưng giống như có chú ý không tiếp xúc nàng chút nào. Hạc Hy lòng tò mò quấy phá, không khỏi tiếp nhập một tia như vậy, nhưng liền bị gen động cơ cảnh báo. Nghĩ đến nếu có chuyện gì xảy ra lưu ly các nàng cũng sẽ không làm gì, nàng giải trừ cái này cảnh báo chủ động để nó có hiệu lực ngay lập tức nàng tâm trạng vậy mà có chút kích động nhớ lại lưu ly các nàng diễn thuyết vậy mà không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Hạc Hy có chút kinh sợ, vội vàng điều động gen động cơ định nghĩa nàng trạng thái trở lại một phút trước cái này nhiệt huyết cảm xúc mới biến mất. Đây là cái gì kỹ thuật, có thể truyền đến đại não ảnh hưởng lòng người không không giống các nàng luôn miệng hô hào vì chính nghĩa. Lý tưởng, Hạc Hy có chút hoài nghi, cách chương.